Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 104 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mây đen đánh ra từng trận sấm sét. Thi thể địa tiên bẻ gãy một cánh tay của Chu Quy. Trong tiếng đau nhức, thi thể địa tiên gắt gao kìm Chu Quy trong ngực. Ánh sáng màu đỏ vẩy ra. Thi thể địa tiên một hơi cắn đứt cái cổ Chu Quy, nuốt cơ thể máu thịt tươi kia như linh khí, hấp lực đáng sợ. Chỉ trong công phu mấy hơi thở, liền hút Chu Quy lập lòe kim quang thành người khô. Đây là chứng cứ hữu lực cho việc không có đầu óc thực đáng sợ. Đổi thành Đục Bắc nhất định sẽ nuôi dưỡng, rồi có thể tiếp tục nghiền ép. Thân hình Chu Quy khô quắt, hốc mắt lõm lại, thân thể héo rũ thành vỏ cây. Nguyên thần thấy thế không ngừng lại, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Chu Sán tìm đến nơi thấy thế, quyết đoán thu nguyên thần Chu Quy vào trong Thanh Minh Trường Kiếm. Sau đó giật mình khi thấy thi thể địa tiên nhìn tới, toàn thân lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Nguyên thần địa tiên tản ra, thân thể bắt đầu tụ linh trí. Giai đoạn sơ kỳ chỉ biết ăn uống. Chu Quy đi con đường thể tu. Trong năm tên hợp thể kỳ, thân thể của gã là ngon nhất. Giờ Chu Quy đã bị ép khô, liền đến phiên những người khác gặp nạn. Chu Sán không dám khinh thường, gã tu luyện tẩy ma đồ, thân thể mạnh mẽ không kém kiếm thể, 89/10 là món đồ ăn thứ hai. Điểm tự tin này gã vẫn có. Nhắc tới cũng là buồn cười như vậy, ngày xưa đề cập tới tẩy ma đồ, gã trên miệng không nói nhưng trong lòng ngạo khí vô cùng. Tự cao mình mạnh hơn bất luận vị trưởng lão nào của Thiên Kiếm Tông. Hôm nay không được, nếu như thi thể địa tiên có thể nghe hiểu tiếng người, hiểu được lựa chọn thế nào, gã chỉ muốn nói cho đối phương biết một điều, kiếm thể của Thiên Kiếm Tông càng ngon hơn, càng dễ sơi hơn. Xoẹt, thi thể địa tiên nhìn sang Chu Sán trong chốc lát, hai tay xé mở hư không, đuổi tới vị trí cách ba vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông. Chu Sán, muốn nói lại thôi, muốn thôi lại nói, tâm tình cực kỳ phức tạp. Khe nứt màu đen xé mở, Bộ Tử Sư rời bước đi ra, đai lưng màu đen che chắn hai mắt, đôi môi màu tím phụ trợ, khiến cho sắc mặt trắng bạch càng thêm bắt mắt. Người! Chu Sán hung dữ trừng mắt liếc Bộ Tử Sư, trở ngại thân phận đối phương tạm thời ngăn chặn lửa giận trầm giọng. Tại sao đi tìm Hồ Tứ gây phiền phức? Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi rời khỏi cương vị của mình, Chu Quy đã bị cương thi địa tiên hút bi máu thịt toàn thân. Bộ Tử Sư tinh thông trần đạo, đến từ thánh địa nhân tộc, nắm giữ rất nhiều cổ trận. Nơi này thăng cấp toàn bộ nhờ khảo cổ tu tiên giới. Bộ Tử Sư đã đả kích rất nhiều đối với trận pháp sư của Hoàng Cực Tông. Chu Sán tin tưởng nếu có Bộ Tử Sư ở đây nhất định là có thể kiềm chế thi thể địa tiên di chuyển. Vận khí tốt mà nói có thể kiếm được một cái con rối địa tiên. Hiện giờ cái gì đều không có. Chu Quy bị thương nặng, trong thời gian ngắn không cách nào trở về đỉnh phòng. Trước lúc đại chiến, Hoàng Cực Tông đã mất một người chủ chiến. Kế hoạch tiếp theo với Thủy Trạch Uyên cũng không có cách nào chấp hành. Có thể nói là tiền mất tật mang. Luận hối hận và không may, Bộ Tử Sư đảm bảo đoạt ngôi thứ nhất. Chu Soán một bụng tức giận, ả càng tức giận. Ả cắn răng. Đó là nghĩa tử của Hồ Nhị. Bây giờ không phải lúc đối với bọn họ. Việc cấp bách là Thiên Kiếm Tông. Đối mặt với người này, đánh không thể đánh, mắng không thể mắng. Chu Sán tức giận không chỗ phát tiết, chăm chú nhìn ra xa. Đi thôi, trước về trưởng lão viện. Đám thần tĩnh hải cũng không thể lấy được thi thể địa tiên. Thứ gì của chúng ta sớm muộn cũng là của chúng ta. Mặc kệ đại lao nhốt kiếm tu. Người cảm thấy thế nào? Chu Sán hung hăng trừng mắt nhìn Bộ Tử Sư. Hồ Tứ như thế nào? Người không phải giết hắn rồi đó chứ? Ta nằm mộng cũng muốn. Sắc mặt Bộ Tử Sư xanh mét, cúi đầu không nói một lời. Nhìn sắc mặt kia, Chu Sán đại khái đoán được một chút. Phán đoán hai người khó phân thắng bại, còn có khả năng rất lớn, Bộ Tử Sư bởi vì khinh địch mà tổn thất rất nặng. Gã cũng không vạch trần hay là vung muối vào vết sẹo, một kiếm phá vỡ hư không cùng Bộ Tử Sư tan biến tại chỗ. Bí cảnh kiếm quang ngút trời, trên trăm tên kiếm tu bổ xuống vị trí đại trận. Trên cao giữa không trung, kiếm luân đủ mọi loại màu sắc không được tuần hoàn. Nhiều đóa kiếm liên nở rộ, tập hợp lực lượng của mọi người, bố trí xuống sát trận đưa thi thể địa tiên vào trong trận đồ. Có đạo là dốc hết lực phá vạn pháp. Chỉ cần nắm đấm đủ cứng, mặc kệ thần thông thủ đoạn gì, tới bao nhiêu cũng không khác gì cho cả. Giờ phút này Thiết Kiếm Minh chính là như thế. Ba vị trưởng lão trong lòng biết đánh không lại thi thể địa tiên. Có đủ kiềm chế cũng chỉ là nhất thời. Chỉ dựa vào sơ tán mọi người, vừa nỗ lực duy trì trận pháp. Trong đám người, sắc mặt Trảm Hồng Khúc tái nhợt chống kiếm lui về sau. Trong lòng nổi lên cảm giác không cam lòng mãnh liệt, nhưng lại không thể làm gì. Nếu, nàng nói là nếu. Nếu nàng thuận theo ý tứ của kiếm tâm, tìm kiếm ý vô danh cùng cái tên kia, nàng liền có thể trợ giúp Trảm Nhạc Hiền một tay, mà không phải giống như hiện tại, nhìn cha già đứng ở phía trước xung phong điều chết. Ngoại trừ dương mắt lên thì không có biện pháp nào khác. Hỗn đản chết tiệt, cuối cùng đã chạy đi đâu? Nghĩ đến Tiểu Bạch Kiểm tâm tư xảo trá, ngực Trảm Hồng Khúc mơ hồ đau đớn, nhịn không được mắng một câu. Trảm sư tỷ, ngươi tìm ta hả? Lục Bắc một bước nhảy ra, chấn động kim quang rớt xuống trên người, nhìn về phía kiếm trận trên không trung, tấm tắc kêu kỳ lạ nói. Kia là người phương nào, thật lợi hại, có thể đồng thời ngăn cản ba vị trưởng lão của Thiên Kiếm Tông chúng ta. Vừa nghe lời này, nộ khí của Trảm Hồng Khúc càng tăng lên, giơ tay đen chụp vào cổ áo Lục Bắc, nhưng được nửa đường lại thu về. Nàng không xác định, phải chăng Lục Bắc lại đập một quyền đánh nàng vùi vào trong đất. Trảm sư tỷ, đánh người ta là không đúng, nhưng ngươi cũng không phải không có một chút sai nào. Ngươi trúng huyễn thuật của đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, ta vì bảo tồn thể diện của ngươi mới xuất trọng kích. Lục Bắc giải thích nói. Câm miệng, đừng nói nữa. Trảm Hồng Khúc nhìn không trung. Phụ thân ta hạ lệnh tất cả mọi người rút khỏi bí cảnh, về sau phong kín nơi đây, đợi viện quân Thiên Kiếm Phong tìm đến, hợp lực hàng phục con cương thi kia. Rút khỏi bí cảnh. Trái tim Lục Bắc khẽ động, nghĩ tới 7 tên kiếm tu bị giam giữ trong đại lao, có hay không một loại khả năng gọi là đục nước béo cò. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu thì khó có thể đè xuống. Lục Bắc kiếm được rất nhiều kinh nghiệm trên người 7 vị kiếm tu, kiếm một hồi điền kiếm đến nghiện, vừa nghĩ tới về sau không còn kiếm được nữa. Mà không được, không thể để cho các vị tiên bối bị ủy khuất được. Tầng hầm nhà hắn vừa lớn lại thoải mái, tốt hơn so với đại lao Thiết Sơn không biết bao nhiêu lần. Tăng thêm bản thân hắn nói chuyện rất êm tai, 7 vị tiền bối chuyển vào trong đó khẳng định là vô cùng ưa thích, vừa ở liền không muốn đi. Từ tôn trọng đối với các vị tiền bối, Lục Bắc quyết định phải làm, hắn chịu chút ủy khuất không sao, nhưng không thể để các vị tiền bối bị ủy khuất. Trảm sư tỷ, bên đại lao Thiết Sơn thì như thế nào, cũng di rời sao? Lục Bắc biến sắc cảnh giác. Hoàng Cực Tông khí thế hung ác, ba vị trưởng lão lâm vào khổ chiến không cách nào rời khỏi. Nếu Hoàng Cực Tông có dự định đục nước béo cò, vậy bên đại lao ngăn cản thế nào? Trảm Hồng Khúc nghe vậy cũng biến sắc nghiến răng. Lục sư đệ, ngươi lưu lại nơi này, ứng chiến, ta đi qua bên đại lao. Nếu có Hoàng Cực Tông xuất hiện, ngươi lại cho bọn họ thêm một con tin. Kế rất hay, ta thấy rất được. Lục Bắc cả giận. Nếu thực sự có người Hoàng Cực Tông cướp ngục, ngươi cũng không có tác dụng. Trảm trưởng lão chỉ có một người nữ nhi, giá trị so với tên tội phạm kia quan trọng không kém bao nhiêu, vẫn là ta đi càng thêm thỏa đáng. Trảm Hồng Khúc không nói chuyện, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Giờ khắc này nàng vô cùng khát vọng sức mạnh. Lục Băng giơ tay lên vỗ, đặt ở trên thiết kiếm của Trảm Hồng Khúc đeo trên lưng, rót vào bất hủ kiếm ý. Trảm sư tỷ, tu hành phải chú ý tiến hành theo chất lượng, đừng tự trách mình, ngươi đã rất ưu tú. Nói xong, hắn thả người bay về bí cảnh, lưu lại Trảm Hồng Khúc bắt lấy thiết kiếm lộ vẻ mặt xoắn xuýt. Trảm Hồng Khúc, kiếm tâm ơi là kiếm tâm, Bạch sư muội sẽ tha thứ cho ta, đúng không? Kiếm tâm, nằm mơ. Trảm Hồng Khúc, vậy ta nên làm thế nào cho phải? Kiếm tâm, Bạch sư muội có được kiếm ý, kiếm đạo một đường hát vang tiến mạnh, ngươi bỏ qua cơ hội tốt, chênh lệch cùng với nàng càng kéo càng xa. Cuối cùng, có cơ hội. Ngươi là nguyện ý bị Bạch sư muội ghi hận một đời, hay nguyện ý mãi yếu đuối như vậy, bị nàng nhớ ngược lại? Trảm Hồng Khúc, nhớ ngược lại cũng không tệ. Kiếm tâm, thật vậy ư? Thần tiên dù kém lắm cũng không giống bình thường. Thi thể địa tiên vùng dậy là minh chứng rõ nét. Dạ, so với thi thể tu sĩ tầm thường, thi thể địa tiên mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Lục Bắc suy nghĩ một chút, như hắn có thể 8 phần không phải đối thủ của thi thể địa tiên đó. Nếu như thế, không cần thiết phải lưu lại chịu chết. Việc cấp bách là đi cứu 7 vị tiền bối giữa lúc nguy nan, vội vàng đưa bọn họ vào tầng hầm nhà mình, không thể để cho người tốt sốt ruột chờ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, làm như thế nào để thần thông biết quỷ không hay mang người đi cũng là một khảo nghiệm cần có kỹ năng rất cao. Đầu tiên là phải loại bỏ vỏ bọc ngoài là Nhạc Châu Lâm Mộ. Có thể vung hố Lâm trưởng môn, Lục Bắc tán thành cả nắm tay, nhưng nếu như làm người tốt thì hôm nay không được. Hắn biến thành bộ dáng của Lâm Bất Yển, Kinh Cát liền dám hoài nghi tới trên đầu của hắn. Đây không phải là hãm hại Lâm Bất Yển, đây rõ ràng hãm hại Lăng Tiêu Kiếm Tông. Cẩn thận suy nghĩ một chút, không phải là không thể. Lục Bắc híp hai mắt lại, lời nói có chút phiêu phiêu. Hắn luyện được bất thủ kiếm ý hoàn toàn, cửu kiếm trưởng lão như Trảm Nhạc Hiền hắn có thể đánh 10 người một lần. Hắn đích thân tọa trấn Lăng Tiêu Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông dám phái trưởng lão cửu kiếm tới, hắn liền dám giữ cả người dẫn kiếm ở lại cùng nhau. Giờ phút này đại chiến đang ép tới, Hoàng Cực Tông từng bước ép sát, Thiên Kiếm Tông không chịu nổi đại giới tổn thất. Chiêu này có thể thành. Nhưng có một chút không tốt. Trai hạc tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Sẽ tiện nghi Hoàng Cực Tông so với chính mình chịu thiệt thòi còn khó chịu hơn. Trái phải đều bế tắc, chỉ có thể để cho đại trưởng lão Hoàng Cực Tông ra mặt tước ngục. Với tư cách là một tên hoàng thân quốc thích, chữ châu lục mỗ trung quân ái quốc quyết định sẽ dẫn họa qua đông, dẫn thêm đại trưởng lão Hoàng Cực Tông qua 3 người bộ tử sư không được, không chừng đụng ngay người nào đó đang ngồi trong bụi cỏ bên cạnh. Đến lúc đó, lý quỷ đụng vào lý quỷ lại là một phen phiền phức. Chỉ có thể là gã. Lục Bắc híp hai mắt lại, đổ oan ức lên chính ông ngoại Chu Hằng của mình. Gia hỏa này lần trước chiếm tiện nghi của hắn, hôm nay vừa vặn có thể báo thù. Thi thể địa tiên xuất hiện, trong ngoài Thủy Trạch Uyên loạn thành một đống. Sau khi được 3 vị trưởng lão cùng mệnh lệnh, kiếm tu đóng quân nơi đây liền nhanh chóng rút lui rời khỏi. Cửa vào đại trận Thủy Trạch Uyên bị Hoàng Cực Tông phá hỏng, chỉ có thể đi theo mạch nước ngầm. Rất nhiều chỗ phân lưu đều có đệ tử Hoàng Cực Tông canh gác. Nhưng đối mặt với số lượng kiếm tu Thiết Kiếm Minh đông đảo, những người này chỉ có thể vùng vẫy tượng trưng vài cái, liền như chim thú vỡ tổ tản ra, bỏ mặc kiếm tu rời đi. Không nói dễ dàng sụp đổ, nhưng cũng là cách hơn mấy chục dặm nghe ngóng rồi chuồn. Nhìn tư thế, hẳn là đã nhận được mệnh lệnh của bên trên. Những việc này Lục Bắc không biết. Khi hắn đến Thiết Sơn, nhìn qua vùng đất hoang vắng trống rỗng, thầm nghĩ một tiếng phiền phức. 3 vị trưởng lão không có trượng, lại càng không cầm thuẫn. Biết được đại trưởng lão Hoàng Cực Tông lẻn vào mộ địa, trước tiên phát ra tin tức, 2 gã thủ vệ áo đen liền nâng Thiết Sơn lên chạy suốt đêm. Theo lý thuyết, trước khi bài xích bên ngoài nhất định phải an ổn bên trong. Vương Diễn và Liêm Lâm phái bảo thủ chính là mối tai họa ngầm to lớn của Thiết Kiếm Tông. Một khi được cứu sẽ trực tiếp uy hiếp toàn bộ thế cục Thiết Kiếm Minh, theo lý phải sớm diệt trừ sạch sẽ. Nhất là bây giờ để ngừa kế hoạch phân liệt của Hoàng Cực Tông, phương thức xử trí tốt nhất chính là giết chết để vĩnh viễn trừ hậu họa. Nhưng bị cự tuyệt. Ví dụ như Trảm Nhạc Hiền, lão không đồng ý. Lại ví dụ như Kinh Cát, mặc dù bỏ phiếu chống nhưng mơ hồ có ý giúp đỡ cho Trảm Nhạc Hiền. Lại có 2 vị trưởng lão cửu kiếm, hoặc xuất phát từ lợi ích cá nhân, hoặc xuất phát từ tình nghĩa đồng môn, đều bỏ phiếu không đồng ý. Cùng Kinh Cát quái gở, dầm gì đứng ở sau lưng Trảm Nhạc Hiền. 8 vị trưởng lão cửu kiếm có một nửa không đồng ý, lúc này mới một mực kéo dài cho tới giờ. Núi hoang, đường nước trào lên. Một nhóm 8 người từ mặt nước chui ra, nhìn Thủy Trạch Uyên xa xa. Theo đường sông nhanh chóng chạy đi, tiến về phía Nhạc Châu. Trực tiếp đi từ Nai Châu thì đường xá xa xôi. Xung quanh Thủy Trạch Uyên có một chỗ động phủ bí ẩn. Bên trong chờ đợi 3 người Trảm Nhạc Hiền. Đến lúc đó lại đưa đám tội phạm quan trọng đi Thiên Kiếm Phong. Kế hoạch không chê vào đâu, cẩn thận chặt chẽ. 2 gã kiếm tu áo đen ẩn nấp trong bóng đêm. Thân hình dung nhập không biết dùng thân pháp gì. Nhờ bóng tối rừng rậm bay nhanh lên phía trước, tốc độ dò đường không kém bao nhiêu so với ngự kiếm. Lúc này một thân ảnh ngăn đường đi. Người này thân cao 7 thước, hơi gầy, bộ dáng trung niên, lưng khóa chặt một thanh trường kiếm, nhìn qua có phần nhỏ nhã. Thấy người này, thân ảnh áo đen dừng bước, có thừa cung kính hành lễ. Bái kiến Vũ trưởng lão. Thiên Kiếm Tông, trưởng lão Cửu Kiếm, Vũ Thừa Nghĩa. Chư vị chịu cực khổ rồi. Vũ Thừa Nghĩa gật đầu, đưa mắt nhìn về Thủy Trạch Uyên. Tình huống thế nào? Bổn trưởng lão đã biết, các ngươi không cần nhiều lời. Ta phụ mệnh đến mang mấy vị đồng môn đi, bọn họ ở nơi nào? Ở chỗ này của ta. Một tên kiếm tu áo đen lấy ra chảo một cái trong ngực, lấy ra một tòa núi đen hơi co lại ra. Tốt, việc này tính bọn người cầm đầu. Hai mắt Vũ Thừa Nghĩa hơi tỏa sáng, giơ tay liền muốn nắm lấy Thiết Sơn. Đúng lúc này, một tiếng hô to từ sau truyền đến, 6 đạo thân ảnh kiếm tu bay tới. Người dẫn đầu là Triệu Tử Hạo, gã nhìn chăm chăm Vũ Thừa Nghĩa sắc mặt âm trầm. Ngươi là người phương nào? Sao dám giả trang gia sư? Khi đang nói chuyện, gã thu tay áo lại lấy ra một tờ ngàn dặm phù. Hỏng bét, ngàn dặm phù không cách nào liên hệ với bên ngoài. Người đến đã bố trí từ trước, đã sớm bố trí phòng bị. Triệu Tử Hạo là đệ tử của Vu Thừa Nghĩa. Gã mà đã nói thì không thể nghi ngờ. Hai gã kiếm tu áo đen nhanh chóng lưu lại, thu hồi Thiết Sơn. Ngươi ngược lại có ánh mắt rất tốt, vậy mà có thể nhận ra thuật biến hóa của bổn trưởng môn. Vu Thừa Nghĩa khen ngợi một tiếng, giơ tay lên mặt lướt qua. Thủy Ngân chấn động chóng mặt, lộ ra bộ dáng lâm trưởng môn của Lăng Tiêu Kiếm Tông, để cho chân thật, còn lấy ra một thanh đại kiếm màu đen. Đại Thế Thiên. Thấy tình cảnh này, bao gồm cả Triệu Tử Hạo bên trong, 8 gã kiếm tu đồng loạt sửng sốt một chút. Rất nhanh bọn họ kịp phản ứng, người thần bí này chưa từng lộ diện chân dung, nhưng luôn khoác một tầng mặt nạ. Thật can đảm, liên tục giả mạo trưởng lão Cửu Kiếm, đến tột cùng ngươi là người phương nào? 2 gã kiếm tu áo đen ngừng thở, bàn tay nắm chặt thiết kiếm run nhẹ nhẹ. Trong sân chỉ có 2 người bọn họ có tu vi hợp thể kỳ, cho nên cũng chỉ có 2 người bọn họ có thể cảm giác được uy áp người thần bí tỏa ra. Cái loại lơ đãng lạnh nhạt này tựa như trên đỉnh núi viễn không, như là trời vẫn là trời, địa vẫn là địa. Mặc cho ngươi gào thét, thiên địa phóng rút sấm sét, coi như ngươi thắng. Lục Bắc, hắn biết Hoàng Cực Tông nhớ kỹ phái bảo thủ trong đại lao, phái đại trưởng lão tới cướp tù. Pháp bảo biến thân của đại trưởng lão trước đây Lục Bắc đã từng gặp qua. Trong tay Chu Quy có một cái, giả trang thành Trảm Nhạc Hiền giống như đúc. Chỉ đơn thuần nhìn ra dung mạo thân hình, ngay cả thân khuê nữ Trảm Hồng Khúc cũng không nhận ra. Hơn nữa còn giấu giếm được năng lực mắt thần của hắn, là một kiện bảo bối tốt. Lấy được kiện bảo vật này, rốt cục đại ca Hồ Tam cũng được giải thoát. Cuối cùng không cần phải khóc khi bị lấy máu nữa. Lục Bắc âm thầm gật đầu, đại tự nhiên thỏa mãn, hôm nay Chu Hằng hắn. Đợi chút. Nếu như đối diện là đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, vậy hắn dùng gương mặt Chu Hằng nhảy ra ngoài, chẳng phải là tự làm lộ mình sao? Cũng được, hôm nay kéo tiểu tử ngươi một lần. Lục Bắc hư lạnh một tiếng, một giây sau hoán đổi thành hình dạng Lâm Bất Yển, cầm trong tay bản Đại Thế Tiên hàng giả chậm rãi đi ra. Trường trùng kiếm ý tràn đầy, thân thể nhẹ nhàng kêu kích động, kiếm khí màu trắng rung động chóng mặt. Lâm trưởng môn, tại sao ngươi ở chỗ này? Thấy bản chính Lâm Bất Điển cầm trong tay Đại Thế Thiên, còn tản ra trường trùng kiếm ý để biểu thị thân phận, đám người Triệu Tử Hạo đều đại hỉ. Thật là tốt, bên bọn họ có một vị cửu kiếm, như vậy thì ổn. Ổn cái rắm. Vì sao hết lần này tới lần khác luôn là Lâm Bất Điển, không thể đổi lại là người khác sao? Thiên Kiếm Phong có 8 gã trưởng lão cửu kiếm, tùy tiện một người tới người nào cũng tốt cơ mà. Lâm trưởng môn ở Lăng Tiêu Kiếm Tông rất nổi danh ở Thiên Kiếm Tông. Mọi người đều kính y là người khiêm tốn, dẫn dắt Lăng Tiêu Kiếm Tông lần nữa quật khởi. Không chỉ đứng vững gót chân ở Nhạc Châu, còn thuyết phục đông đảo môn phái kiếm tu, khiến cho các thế lực Thiết Kiếm Minh ở Nhạc Châu nâng cao một bước. Đồng dạng tư chất Lâm Bất Yển cũng rất nổi danh ở Thiên Kiếm Tông. là người duy nhất nắm giữ cửu kiếm nhưng lại là trưởng lão kỳ quái của Thiên Kiếm Tông. Mọi người nhìn qua tên của y liền kính trọng nhưng lại khinh bỉ tư chất. Lúc nói chuyện riêng tư đều cảm thấy không đáng cho Đại Thế Thiên. Tóm lại, một lời khó nói hết. Thấy Lâm Bất Điển tới hỗ trợ, hai vị kiếm tu áo đen rất cảm động, chỉ muốn nói một câu với gã. Lâm trưởng môn chạy mau, nước tự ở đây rất sâu, ngươi không nhúng vào được, vạn nhất không được để mất Đại Thế Thiên. Lâm Bất Điển, người thần bí mỉm cười giơ tay lên sờ soạng một chút. Thú vị, lại có người giả trang bộ dáng Lâm Mỗ để giả danh đỡ bịp. Trường trung kiếm ý của người không tệ, cũng học được chút bộ dáng bên ngoài. Nói xong gã run run Đại Thế Thiên trong tay, trường trung kiếm ý lập tức dựng lên, không kém Lục Bắc nửa phần. Kiếm quang phóng băng băng, không ngừng rung động. Trường trung kiếm ý dùng tâm ý khiêm tốn hòa bình, thêm ý chí đạm bạc yên tĩnh, trời cao vô hạn, nó liền bất tận. Người thần bí khống chế trường trùng kiếm ý không hề khác Lục Bắc, nhưng cảnh giới lại ẩn ẩn xa trên Lục Bắc, khiến người ta vừa nhìn liền biết ai thật ai giả. Ê, cả hai đều giả. Lâm Bất Điển không phải người như vậy. Đám Triệu Tử Hạo trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng lui ra sau vài bước. Một tòa núi hoang nho nhỏ lại có hai cao thủ kiếm đạo giả trang thành Lâm Bất Điển. Thực sự là gặp quỷ. Không thể nào. Lục Bắc trừng to mắt. Tình huống bên Thiên Kiếm Tông thế nào hắn cũng biết. Nhưng toàn bộ cao thấp Lăng Tiêu Kiếm Tông, luận trường trung kiếm ý, trừ sư tỷ Bạch Cẩm ra, những người khác tới bao nhiêu cũng đều là đệ đệ của hắn. Điểm này hắn rất có tự tin, tư chất hắn chính là ưu tú như vậy, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, hắn không nhịn được hoài nghi thân phận của người thần bí. Trường trung kiếm ý bên trên hắn hoàn toàn chính xác là có người như vậy. Sư phụ Tiện Nhi Mạc Bất Tu, sư tôn của hắn, sư tổ Lục Mỗ, trưởng môn đời thứ hai của Lăng Tiêu Kiếm Tông, tiểu sư đệ đời một, Mục Ly Trần. Nhưng Mục Ly Trần đang bị giam, tuyệt không có khả năng hiện thân nơi đây, càng không có khả năng giả trang thành bộ dáng Lâm Bất Điển cướp tù. Mục Ly Trần không phải một người sư phụ hố đồ đệ, người ta rất có tiết tháo. Người đến tột cùng là người phương nào? Lục Bắc híp hai mắt lại, kim quang trong mắt lập lòe, ý đồ khám phá chân dung đối phương. Người thần bí cười nhạt một tiếng. Trường trung kiếm ý sẽ không làm giả, Lâm Mỗ chính là Lâm Mỗ. Thôi lắm, Lâm Bất Điển cũng không có tự tin như người. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, vừa nói hạ xuống, phát hiện sắc mặt đám người Triệu Chữ Hạo cổ quái, lúng túng nở nụ cười. Chư vị đừng hiểu lầm, bổn trưởng môn có ý tứ là Lâm Mỗ đều luôn có một tiêu chuẩn. Gã này dùng được mặt của ta, nhưng không học được tinh túy của ta. 10 phần là hàng giả. Người cũng nói lỡ miệng, còn giả bộ cái vẻ gì? Giỏi cho một tên giỏi khua môi múa mép như lò xo. Đứng trước mặt Lâm Mỗ lại dám giả trang thành Lâm Mỗ. Ngược lại ta muốn nhìn xem đến tột cùng ngươi là người phương nào. Người thần bí giơ tay chỉ kiếm, kiếm quang di động, hư hư thật thật. Thân thông động, liền có kiếm thế phô thiên cái địa. Quần quận nhào tới phía Lục Bắc. Thấy được chưa? Gã không phải Lâm Mỗ. Gã quá mạnh mẽ. Người còn mẹ nó. Đúng là cũng rất mạnh nha. À, đúng vậy. Có thể đánh một trận. Người thần bí cầm kiếm tiến lên. Trong miệng nhàn nhạt lên tiếng. Ngày xưa Lâm Mỗ vì bảo vệ Lăng Tiêu Kiếm Tông chu toàn. Bất đắc dĩ ẩn tàng thu vi. Hôm nay khai phong trường kiếm. Quét tan hơi mù. Trận đầu tiên. Liền bắt người tế kiếm. Tiếp theo một bước đi ra, cả người gã liền hóa thành một đạo bạch quang, chảm phá hư không, độn không lao đến trước người Lục Bắc. Sau lưng, ngự kiếm thuật thi triển đến cực hạn, kiếm quang phóng băng băng nhô cao tản ra, 1/10, 10%, trong khoảnh khắc liền như cuồng phong mưa rào, vô số kiếm quang như tiếng sấm rền ảo đến. Nước lũ màu trắng cuồng bạo quét tới, bao phủ núi hoang đại địa, chấn động địa long quận mình. Bụi bặm vừa cuốn lên lại bị sương mù mờ nhạt hóa kiếm khí càn quét không thành. Từ xa nhìn, núi hoang bị một vòng màu sắc trắng san bằng, kiếm quang đi mà quay lại, tựa như du long kinh sợ lướt qua nước mà qua, dập dờn im lặng không dấu vết. Phàm có vật nào ngăn cản đều bị xóa sạch tiêu trừ hầu như không còn. ra tay chính là đồ nói khoác. Nghiễm nhiên đã vượt qua năng lực cực hạn của Lâm Bất Yển. Cho dù người sau nắm giữ đại thế thiên cũng không thể chạm ra một kiếm kinh diễm như thế này. Không phải vấn đề năng lực mà là vấn đề trí óc. Họ Lâm không biết tách đùa nghịch ra kiếm chiêu xinh đẹp như thế này được. Đám người Triệu Tử Hạo lui bước lại, không phải là không muốn mà là đi không được. Xung quanh núi hoang có thể tiến vào không thể ra. Một đạo ngăn cản dựng thẳng chung quanh, giống như trận pháp lại như tiểu thế giới. Bọn họ không hiểu được đầu mối của cái này, càng khỏi phải nói phá trận rời đi. Dưới mắt, ngoại trừ chỗ dương mắt nhìn, đúng là không có biện pháp. Hai vị sư huynh, xin nghe Triệu Mỗ một đời. Triệu Tử Hạo nói rất nhanh. Hai người này kỳ quặc, ta nhất thời phân biệt không ra, nhưng có một cái Triệu Mỗ vững tin, bọn họ đều không phải người thiết kiếm mình chúng ta. Thì sao chứ? Ngươi dự định nói nhảm tới khi nào? Trong Đại Lao Thiết Sơn có rất nhiều đồng môn, mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng cũng là đứng thẳng căn bản là Thiên Kiếm Tông chúng ta. Không bằng phóng xuất bọn họ ra, nói rõ tiền căn hậu quả, mọi người cùng chung tay có thể giết ra một đường sống. Triệu Tử Hạo nhìn hai người, nói xong đợi bọn họ trả lời. Không được, không làm được. Hai người áo đen quyết đoán tự tuyệt, một người trong đó mở miệng. Sư huynh đệ hai người chúng ta đã nhận được mệnh lệnh, nếu có người cướp tù mà không thể ngăn cản, thà rằng phá hủy Thiết Sơn, lưu đày trọng phạm vào trong hư không, cũng không thể để cho bọn họ thấy lại ánh sáng mặt trời. Ai truyền lệnh? Ai truyền nhịn lệnh như vậy lại quyết? Triệu Tử Hạo cảm thấy rất lo lắng, nhất thời nhanh miệng, ý thức được không đúng, vội vàng đổi giọng. Rất có đạo lý, nhưng dưới mắt tình thế không thể lạc quan, lưu đày đông đảo đồng môn, hai người các ngươi bất luận ai giành chiến thắng, chúng ta cũng không chịu nổi. Vì Thiên Kiếm Tông, sư huynh đệ hai người chúng ta cam nguyện chịu chết. Sắc mặt Triệu Tử Hạo xanh mét, hai tên áo đen muốn chết, y không muốn. Tiền đồ cùng phú quý ngời ngợi đang chờ y, làm sao có thể chết chìm ở nơi chim không thèm ỉa này. Y mặt lạnh nói, Triệu Mỗ là đệ tử thân truyền của Vũ trưởng lão, nếu như ta bị bắt, người cứ yên tâm, trước khi hai người chúng ta chết sẽ giúp người hiến thân vì Thiên Kiếm Tông. Bọn kiếm tù các ngươi đáng đời chết không có chỗ chôn. Triệu Tử Hạo giận đến mức mặt cũng lệch ra, thầm mắng, đám phía trên truyền đạt tư tưởng, không làm tới nơi tới chốn. Đám kiếm tu cam nguyện chịu chết vì khí đi kinh mà không phải thanh càn. Việc này nếu như không nhanh chóng xử lý, tất nhiên sẽ gây thành họa lớn. Người thần bí cầm kiếm bay lên không trung, cự long màu trắng chiếm đất hoàn hành. Lục Bắc dựng thẳng kiếm ngăn lại đầu rồng đang gào thét, bị nó áp chế một đường lùi về phía sau. Trái tim âm tình bất định, lại tràn đầy nghi ngờ. Rõ ràng kiếm ý mọi người đều tiêu chuẩn tương đối nhau, trường trung kiếm ý của hắn lại thủy chung không thể thắng đối phương. Vô cùng kỳ quặc, tuyệt không chỉ có áp chế cảnh giới đơn giản như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, cứ sắm vai Lâm Bất Yển tư chất, kiếm đạo cùi bắp đã mất đi ý nghĩa. Lục Bắc khẽ quát một tiếng, rót bất thủ kiếm ý vào trên thân kiếm. Kiếm ý vô biên, kiếm khí ngừng kết, hóa thành một đạo thông thiên kiếm trụ, lập tức xóa đi thân ảnh cự long màu trắng. Giữa không trung, người thần bí kinh ngạc một tiếng, bị kiếm ý Lục Bắc thi triển ra gây sự chú ý. Tổ tặc không tên kia, ăn một kiếm của Lâm Mỗ. Lục Bắc hét lớn một tiếng, bước một bước ra thân hình bạo khởi, hóa thành kim quang phóng tới người thần bí. Năm ngón tay bóp vỡ không khí, bất thủ kiếm ý ngưng tụ trên quyền phong, quyền ấn ngang trời áp một phương thế giới chậm rãi đuôi về sau. Hào kiếm ý! Người thần bí hít một hơi sâu, bàn tay lật trường kiếm. Bạch kiếm ngay lập tức chuyển hóa, ngưng kết thành một đạo ánh sáng màu trắng, bảo vệ cả người mình ở trong đó. Dấu quyền đánh tới, trùng kích phô thiên cái địa gào thét tới trên mặt bảo vệ, nổ tung tầng tầng rung động. Lập tức, thiên địa gió thổi mây vần, rung động bỗng nhiên thăng cấp như sóng to gió lớn, tùy thời có dấu hiệu diệt thế. Người thần bí điềm tĩnh dựng thẳng tay điểm vào không trung. Thuận theo đầu ngón tay gã lay động, kiếm quang lớn xoay tròn hình âm dương, đôi cá qua lại, tan mất lực đạo đáng sợ, dễ dàng hóa giải đi dấu quyền che phủ bầu trời. Lục Bắc nhìn qua liền hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ vị đại trưởng lão Hoàng Cực Tông này có chút vấn đề. Càng hạ quyền càng nặng hơn, trùng trùng điệp điệp oanh kích vào trên lớp mặt nạ bảo vệ. Giặc! Lưu quang nổ nát, thiên địa yên tĩnh. Bạch quang hiện ra, kiếm cũ cọ rửa, biến hóa vô hình, vô tung, bỗng nhiên bắn ra bốn phương tám hướng, làm một phương thiên địa quấy đến thay đổi đất trời. Người thần bí tự nhiên đã nhận ra là đánh giá cao bất hủ kiếm ý, lục bắc trong tay gã sẽ không lật ra được sóng gió gì. Có thể trực diện đối đầu với kiếm ý này, sau đó lập tức biết mình nghĩ nhầm. Gã không phải đánh giá cao, ngược lại là đánh giá thấp. Trước đây, chưa từng gặp kiếm ý nào lợi hại hơn kiếm ý này. Thủy Ngân lắc lư, thu nhỏ lại thành một khối quang châu. Người thần bí nắm trong tay, toàn bộ lộ ra hình dáng vốn có. Gã nhìn quang châu trên đó có một vòng huyết hồng, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đến tột cùng là kiếm ý gì? Lục Bắc nhìn quen mắt, nó đúng ra đoạn thời gian trước mới thấy qua. Đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, Chu Hằng. Đây không phải ông ngoại sao? Lão nhân gia ngài làm sao đích thân đến? Bát thẩm ở nhà có khỏe không? Thời điểm không có vui có đánh bát thúc để hạ giận không? Lục Bắc thu hồi trường kiếm, thấy thần sắc Chu Hằng nghi ngờ, giơ tay trên mặt vuốt qua lộ ra hình dáng vốn có. Ông ngoại, là ta nha, ngươi đã quên rồi sao? Ngày đó hai ta còn liên thủ bán Trảm Nhạc Hiền, lấy một cái giá tốt đấy. Để đảm bảo, hắn lại lấy ra lệnh bài thống lĩnh, đùng một cái treo trên dây đường quần. Ông ngoại. Chu Hằng giơ tay lên sờ cằm, trong mắt hiện ra một vòng suy tư, nụ cười cổ quái. Ta lại không biết từ lúc nào nhiều hơn một đứa hài tử hiếu thuận như người đấy. Nhưng người đã xưng hô ta một tiếng ông ngoại, ta cũng không tiện làm khó dễ người. Nhất định nha, bát tầm hiểu và thương ta nhất. Chu Hằng sắc mặt lạnh lẽo, trở tay đè xuống Hoàng Cực Xá Thân Ấn. Đồng thời đại kiếm màu đen trong tay quét qua kiếm quyết, tầng tầng lớp lớp kiếm quang vặn vẹo hư không, sinh ra biến hóa vô cùng quỷ dị. Phanh một tiếng nổ vang. Phiên bản đại thế thiên giả lập tức phá toái, kiếm quang tiêu tán. Thân hình Chu Hằng lắc lư hai cái, trong cổ dâng lên một loại cảm giác ngai ngái, biến sắc, giữ im lặng nuốt xuống ngụm máu, ánh mắt nhìn Lục Bắc càng thêm cổ quái. Lập ý thật là cao thâm, ta lại không có cách nào bắt trước, cái này không phải là kiếm ý cửu kiếm. Tiểu tử ngươi không hề bình thường nha. Lục Bắc không biết ý nghĩa của câu này, một quyền đập tới Hoàng Cực Xá Thần Ấn phía trước. Sắc mặt chậm rãi chìm xuống nói. Ngươi đến cùng là người nào? Hoàng Cực Tông làm việc không cần nói rõ cùng tên cẩu tặc Huyền Âm Ti. Hôm nay ngươi gặp phải ta, tính tiểu tử ngươi gặp may. Nhìn tại phân thượng người đó, ta liền không làm khó dễ ngươi. Chu Hằng một bước bước ra, thân hình hư ảo vô tung, tan biến giữa thiên địa. Lục Bắc như gặp phải sét đánh, thân hình cứng nhắc tại chỗ. Trong thoáng chốc, thiên địa mông lung, hình như có con thú lớn vũ động cuồng phong, đảo loạn địa hỏa thủy phong. Ngay sau đó, bầu trời lờ mờ hiện ra hai cái mặt trời, ánh sáng huy hoàng chiếu rọi hai bên thần hồn của hắn. Nhìn kỹ lại, cái kia không phải là mặt trời, mà là một đôi tròng mắt. Bên ngoài, Lục Bắc thất thần đứng trên không trung, khoa chân múa tay vui sướng làm ra tạo hình khó thấy. Là loại tạo hình một lời khó nói hết. Chu Hằng lật tay lấy ra một thanh thiết kiếm, bắt chước thử theo bất thủ kiếm ý, nhưng lần nữa đánh nổ nát thành từng mảnh vụn hắc thiết. Lão như có điều suy nghĩ, quay người sang quan sát bầu trời một lát, sau đó cúi người đi đến phía đám người Triệu Tử Hạo. Nhất thời mải chơi, chậm trễ quá nhiều thời gian, suýt nữa quên mất chuyện lớn. Lão giơ tay đen sờ mặt, lại biến thành bộ dáng Lâm Bất Điển, như không có chuyện gì xảy ra đi tới trên mặt đất, nhập ngón tay thành kiếm quét ngang xuống. Huyết quang ngút trời, hai cái đầu người trực tiếp bay lên. Hai gã kiếm tu áo đen run rẩy ngã xuống, từ thân thể đến nguyên thần đều bị kiếm khí chém giết, đã hoàn toàn chết. Có xuất hiện kỳ tích y học của tu tiên giới cũng không cứu trở lại được. Bọn họ nuốt lời rồi. Lúc trước luôn mồm đáp ứng Triệu Tử Hạo, nói trước khi chết sẽ cho y một cái thể diện. Kết quả, cái gì cũng không có. Hai gã áo đen mặc dù không giống Mai Vong Tục, treo cái danh hiệu trưởng lão vinh dự, nhưng cũng là kiếm tu hợp thể kỳ hàng thật giá thật. Vừa đối mặt đã bị chém chết tại chỗ, làm cho mấy người còn lại là thấy mất hết can đảm. Triệu Tử Hạo hít một hơi sâu, trong giây lát đổi thành sắc mặt trung quân ái quốc. Một dòng nước mắt chảy ra, Đại trưởng lão, rốt cục người đã tới. Ngươi không biết vì bảo vệ đại lao Thiết Sơn, thuộc hạ đã trải qua bao nhiêu hung hiểm, suýt nữa không may gặp người hại lục thủ. Ngươi là ai? Vinh hạnh được trưởng lão biết đến, tiểu nhân là Triệu Tử Hạo, đi theo gia sư Vũ Thừa Nghĩa cùng nhau bái nhập Hoàng Cực Tông. Trưởng lão cửu kiếm Vũ Thừa Nghĩa. Chu Hằng ngắt lời, nói: bây giờ Hoàng Cực Tông Vũ Thừa Nghĩa. Triệu Tử Hạo cường điệu mạnh mẽ. Chu Hằng cười lạnh hai tiếng. Cuộc đời Lâm Mộ hận nhất là ăn cây táo rào cây sung. Loại người làm dây leo tường, nếu như ngươi không nói gì, Lâm Mộ sẽ coi ngươi như là một cái rắm. Thà cũng thôi, nhưng ngươi đã chủ động muốn chết, vậy cũng đừng trách Lâm Mộ lòng dạ độc ác. Nói xong kiếm chỉ lại hiện lên, lại là một cái đầu người bay ra. Thấy tình huống như vậy, vài tên kiếm tu còn lại chạy trốn khắp nơi, sinh tử áp thân. Kỹ thuật ngự kiếm trực tiếp đột phá cực hạ của bản thân. Đều là người hiểu chuyện, giảm bớt một phen chân tay cho ta. Khóe miệng Chu Hằng cong lên, chăm chú nhìn thi thể Triệu Tử Hạo, trầm ngâm một lát sau đó thu hồi ánh mắt. Lão Lăng không chụp một cái, đại lao Thiết Sơn đang co lại trong tay, trên mặt vui vẻ càng lớn. Vốn định chém tật giết tuyệt bọn ngươi, nhưng vận khí các ngươi thực sự quá tốt. Nếu như cái kiếm ý này thực sự là bất hủ, bất hủ kiếm chủ thứ hai. Thật hay giả, có phải ta đoán sai hay không? Chu Hằng nhìn Lục Bắc đang vui sướng tới khoa chân múa tay, thầm lầu bầu trong chốc lát. Bỗng nhiên một đoàn âm sắc đậm đặc giữa không sinh có, uy áp thiên địa đột nhiên tăng mạnh, ẩn ẩn có xu thế mưa xuống. Lão thầm nghĩ có chuyện xấu, thân hình nhanh chóng chìm vào dưới đất, trong nháy mắt không thấy gì nữa. Chu Hằng vừa rời đi thì mây đen kèm theo sát khí cũng theo đó tiêu tán. Khi thế vừa hung lại vừa có vẻ đầu voi đuôi chuột, giống như chỉ hù dọa thôi vậy. Một lát sau, thi thể chia lìa của Triệu Tử Hạo nhúc nhích tay chân, thân hình không đầu bò lên, đi tới nhặt cái đầu lên, đặt lên trên cổ. Đau thật đấy. Triệu Tử Hạo vuốt vuốt cái cổ, ăn một kiếm này coi như nguyên khí đại thương, sắc mặt tái nhợt, trong lòng còn sợ hãi. Nếu không phải tùy thân mang theo dưỡng hồn ký, hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều. Dưỡng hồn ký cũng không phải là vạn năng, có chút nguy hiểm lại may mắn. May mắn Chu Hằng cũng không kiểm tra thân thể. Nếu gã tìm được dưỡng hồn ký, mạng nhỏ hôm nay của y coi như đã khó bảo toàn. Thật là nói là thần tiên khó cứu. Đại lao Thiết Sơn bị Hoàng Cực Tông cướp lấy, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Bảo vệ được mạng nhỏ, Triệu Tử Hạo lại nhớ tới chuyện lớn, âm thầm thấy khổ sở, vội vàng quay ngược chạy về phía Thủy Trạch Uyên. Thân mang tin tức trọng đại, không thể không báo cho Vu Thừa Nghĩa. Sư phụ của y có thể không đảm đương nổi, nhưng ba người Trảm Nhạc Hiền ngược lại có thể, oan ức vô cùng tốt. Vừa mới chuyển thân, trước mặt liền hiện ra một khuôn mặt tiểu bạch kiểm âm u. Triệu Tử Hạo sợ tới mức kêu lên một tiếng, nhanh bước ra mấy bước xong lấy ra thiết kiếm. Sau khi thấy rõ kẻ đánh đến phía sau là Lục Bắc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lục sư đệ, sao người đi đường không thấy tiếng? Toàn bộ tràng cảnh Lục Bắc đại chiến cùng Chu Hằng y đều đứng xem, thấy rõ ràng, chua chua cảm khái thủ đoạn người này cao cường. Sự tình đánh bại Trảm Nhạc Hiền tuyệt đối không phải lời đồn, xác thực có vài phần khả năng. Triệu sư huynh, đại lao Thiết Sơn bị Hoàng Cực Tông cướp đi. Hai người trầm mặc không nói, đều có lối suy nghĩ của riêng mình. Triệu Tử Hạo trước tiên mở miệng. Lục sư đệ chớ suy nghĩ nhiều, việc này người đã dùng hết sức. Thật sự là người cướp ngục có thần thông quá mạnh mẽ. Ta sẽ báo cáo với ba vị trưởng lão để bọn họ tự tính toán. Đã tới lúc này, còn muốn tính kế tới tính kế lui. Lục Bắc lắc đầu, cự tuyệt phản hồi Thủy Trạch Uyên, nói rõ. Phiền phức Triệu sư huynh gửi đời cho Trảm trưởng lão, nói Lục Mỗ không bảo vệ tốt tội phạm quan trọng, cảm thấy sâu sắc hổ thẹn, sẽ không đi gặp lão. Lục sư đệ, không bằng chúng ta cùng đi. Có ta làm chứng, nghĩ đến Trảm trưởng lão sẽ không trách móc ngươi quá nặng nề đâu. Triệu Tử Hạo nhạt nhẽo mở miệng, tìm được người vác nồi, còn muốn làm người tốt một lần nữa. Lục Bắc không trả lời, lời nói xoay chuyển. Đúng rồi Triệu sư huynh, vừa nãy Lục Mỗ không may bị tính kế, trong đầu hỗn loạn, đã quên chính mình làm gì. Ngươi ở hiện trường, có thể nói cho ta biết như thế nào không? Không có việc gì, cái gì cũng không có. Triệu Tử Hạo nghiêm mặt, sau đó nghiêm nghị nói. Ta chỉ thấy Lục sư đệ đứng ở không trung cầm trường kiếm trong tay không nói một lời không hề nhúc nhích. Còn có một cỗ chính khí bệ nghệ thiên hạ. cường địch mặc dù thần thông quảng đại nhưng cũng chỉ là hạt gạo so sánh với ánh trăng, chỉ là để làm đẹp, khó mà che lấp được vẻ anh hùng khí khái của Lục Sư Đệ. Lục Sư Đệ chỉ đứng trong sân cũng bắn ra tia sáng chói mắt, quản người kia là ai. À, cái này. Tiểu tử ngươi cũng quá biết vỗ mông ngựa. Triệu Tử Hào khoác lắc một hồi, khiến người da mặt dày như Lục Bắc cũng cảm thấy ngượng ngùng. Mặc dù toàn là lời nói thật, nhưng cũng không khỏi quá thẳng thắn. Lần sau phải nói uyển chuyển hơn, không thể như thế này được. Lục Bắc tản đi quang mang màu trắng trên nắm đấm, giơ tay chắp tay nói. Đa tạ Triệu sư huynh giải đáp nghi vấn, Lục mỗ trước khi đi trước một bước, bên Trạm Trưởng lão phiền ngươi giải thích vậy. Tiểu tử chạy trốn rất nhanh, ngược lại ta làm sao bây giờ? Đưa mắt nhìn Lục Bắc rời đi, Triệu Tử Hạo im lặng. Đội ngũ phe mình, hoặc là trung tử với Hí Ly Kinh, hoặc là có phúc có thể cùng hưởng, gặp nạn không thể cùng chung. Làm cộng sự cùng với những thứ côn trùng này thực sự có thể khôi phục nghiệp lớn của Thanh Cản sao? Quá khó khăn. Cái gì? Ngươi nói bí cảnh thăm dò đã kết thúc? Trên Tam Thanh Phong, Xà Uyên vẻ mặt buồn bực, vừa xuất hiện liền thình lình thấy tiểu viện quen thuộc. Nàng còn tưởng rằng Lục Bắc đã rơi vào huyễn cảnh bên trong bí cảnh. Ai mà ngờ, thăm dò bí cảnh đã hoàn tất, cũng đã về đến tận nhà. Nhốt nàng trong tù giam một hồi, mỗi ngày song tu một lần theo lệ. Tiếp đó, hết rồi. Có ý gì? Không tìm được trò vui, lấy nàng ra làm trò vui. Sa thì, ta còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Lục Bắc bĩu môi, nói nội tình trong mộ địa tiên từ đầu đến cuối một lần cho nàng. Đó căn bản không phải cái bí cảnh gì, là một mộ phần thi thể địa tiên tự hủy huyệt mộ, nào có cái nào bảo bối. Người ngại ít, ta cũng còn chê ít đâu. Tư cách là một tên tán tu đứng xem ở ngoài, Xà Uyên không có quá nhiều hiểu biết đối với thế cục võ chu. Nhưng nghe Hoàng Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông hỗn chiến một phen, tổng cộng xuất hiện 6 gã có sức chiến đấu cao tầng, tránh không được một trận nghẹn họng chân chối. Xuất phát từ góc độ người đứng xem ở ngoài, nàng mơ hồ thấy được mây đen chiến tranh. Lục Bắc, phải chăng Thiên Kiếm Tông cùng Hoàng Cực Tông định khai chiến? Sắp rồi. Sắc mặt Lục Bắc ngưng trọng. Về người thần bí giả trang Chu Hằng, hắn cũng không đề cập với Xà Uyên. Người này vượt ra khỏi năng lực phạm trù của hắn, càng vượt xa khỏi phạm trù năng lực của Xà Uyên. Nhiều lời vô ích, chỉ gây tăng thêm phiền não. Lòng dạ rộng rãi như hắn, lẩm bẩm không ra mãi mãi hèn mọn. Có câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không qua 3 năm dài, nhiều nhất 1 năm, hắn sẽ lấy lại mặt mũi trở về. Hắn sẽ không để yên việc này. Ngươi ở đó nói thầm cái gì thế? Lại còn cực kỳ phẫn nộ. Lại có ai đắc tội với ngươi hả? Xà Uyên vui mừng mà nói. Nói nhanh một chút, cũng phải để cho ta vui vẻ một chút. Sớm muộn sẽ cho người khóc. Lục Bắc trừng mắt liếc nhìn Xà Uyên. Đi với ta đến cung điện dưới mặt đất, đến giờ xong tu rồi. Đối mặt với loại yêu cầu này, Xà Uyên từ trước tới giờ không hề cự tuyệt. Nghe vậy trái tim vui vẻ, nhưng ngoài miệng quật cường. Từ tục tiểu nói ở trước, lần này không thể qua loa như mấy lần trước nữa. Chưa tới luyện hư, mơ tưởng được ta buông tha. Yên tâm, nhất định cho người ăn đủ. Lục Bắc mở miệng đáp ứng. Thiên Kiếm Tông cùng Hoàng Cực Tông sắp nổ súng, lại có người thần bí giả trang Lâm Mỗ rồi lại giả trang Chu Hằng trợ giúp từ bên trong. Thế cục biến hóa kỳ lạ khó dò, khiến cho hắn giống như trở về thời điểm một năm trước. Khi đó hắn trắng trẻo nõn nà, là một người mới sinh vẫn chưa qua việc đời, còn không bị tu tiên giới coi trọng vật chất nhuộm đen, đơn thuần là một tiểu bạch kiểm tinh khiết giống như tờ giấy trắng vậy. Chăm chỉ tu luyện, mỗi ngày đều có chí hướng, ôm mộng tưởng hiếp nam bá nữ trong lòng, chỉ cầu an nhàn. Thật vất vả qua thời kỳ hèn mọn bị ổi để trưởng thành, còn chưa được hiếp nam bá nữ, cảm giác nhỏ yếu lại lần nữa đột kích, trực tiếp khiến hắn cảm giác đang bành trướng rơi xuống. Tu luyện. Đêm hôm đó, Xà Uyên bị đút tới không chứa nổi nữa, trong cơ thể tràn đầy là màu trắng, tất cả đều là tiên thiên nhất khí của Lục Bắc rót vào, nhiều đến mức mà hơi không lưu ý sẽ tràn ra ngoài. Được song tu trợ lực, nàng vừa lòng thỏa ý bế quan, liên thủ Kim Lân Tiểu Xà tu luyện tới bình cảnh luyện hư. Đối phó xong Xào Yên, Lục Bắc không rời đi. Một đoạn thời gian nữa tiên thiên nhất khí coi như có thể đủ rồi. Hắn đá văng cửa phòng của Triệu Thi Nhiên bên cạnh, tìm hiểu thái âm sát thế đạo với nàng. Làm lô đỉnh song tu lưu nhất lưu, Triệu trưởng môn chưa bao giờ để hắn thất vọng. Dù là cảnh giới pháp lực đều không bằng, nhưng vẫn có thể phản hồi cho hắn rất nhiều kinh nghiệm. Mấu chốt nhất là nghe lời, kêu nàng làm cái gì liền làm cái đó, không giống Giả Uyên. Rõ ràng lòng tràn đầy vui thích, nhưng ngoài miệng lại nhất quyết không thuận theo, không bằng lòng. Sau lúc nửa đêm, Lục Bắc leo tường nhập viện, đi đến Trường Minh Phủ quen thuộc. Giảng thuật xong tình hình bên Thủy Trạch Uyên, liền không dằn nổi mời Chu Tề Lan vào trong một gian nhà song tu. Người không biết toàn tưởng rằng hắn trong khoảng thời gian này đã phải kìm nén lâu lắm. Chu Tề Lan cũng không biết. Nàng âm thầm mừng, đã buộc chết được tên này lại, lòng dạ bây giờ ở nơi của nàng. Lục Bắc đồng dạng không đề cập tới người thần bí. Nhớ lại dáng vẻ kinh sợ và hèn nhát năm trước, định ra kế hoạch thành thành thật thật tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ trước lúc đại loạn, đổi mới phiên bản bản thân một lần. Trời trong không màu, thủy bích bao la bát ngát. Bí cảnh rộng lớn liếc mắt không thấy điểm cuối, khắp nơi chim hót hoa nở, linh khí hóa sương mù, dồi dào đến mức làm cho người ta tặc lưỡi. Vương Diễn, Liên Lâm, 7 tên kiếm tu ngồi bằng dưới đất, phía sau là 40 tên kiếm tu luyện hư, đều đến từ Đại Lao Thiết Sơn, giờ phút này đều được thả ra cùng nhau. Ánh sáng màu xanh tụ lại, hóa thành một thân ảnh mơ hồ. Liêm Lâm đang khoanh chân đả tọa bỗng mở mắt, kiếm quang bắn ra nhưng vừa tiếp xúc với quang ảnh liền lập tức tàn vỡ. Ngươi là người phương nào? Vì sao xuất thủ cứu giúp chúng ta? Ngươi có mục đích gì? Các ngươi có loại thái độ này với ân nhân cứu mạng? Quang ảnh chậm rãi nói, âm thanh mờ mịt, không thiếu dấu vết có thể tìm ra. Ta là ai? Mục đích gì? Hiện giờ không tiện nói. Ngươi chỉ cần biết rằng các ngươi đang ở phương thế giới này. Sinh tử tồn vong các ngươi đều trong một ý niệm của ta. Nếu như muốn để cho chúng ta phản bội Thiên Kiếm Tông, ta khuyên ngươi chết cái tâm này đi. Liêm Lâm nhắm mắt lạnh giọng, mới ra sổ ổ sói lại vào hang hổ, như này không bằng ở lại Đại Lao Thiết Sơn ngủ đâu. Không cần phản bội, bọn ngươi chỉ cần tuân theo kiếm tâm là được. Quang ảnh cười nhạt một tiếng, dưỡng tốt thương thế, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Còn đó, thiếu chút nữa quên nói các ngươi, trong cảnh nội võ chu có người tu thành bất thủ kiếm ý. Cái gì? Quý vị các bạn phải theo dõi hết tập số 104 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.